Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 451, vết chém đặc biệt. Hai người tìm được manh mối này đều vô cùng cao hứng. Tiếp đó Dương Nô Chỉ lấy mẫu máu của người chết kiểm tra. Tiết Lộc liền tới hỏi tình hình kiểm nghiệm. Dương Nô Chỉ không tiện nói kỹ với ông ta, chỉ đáp là đã phát hiện ra một số mấu chốt cần phải tiếp tục theo dấu điều tra. Trở về Dương Phủ, Dương Nô Chỉ tới thư phòng trước để tiến hành kiểm nghiệm thanh trùy thủ. Căn thư phòng cũ dùng làm văn phòng tân hôn cho hắn và Lữ Hoàn Cơ sau hoàng thượng tứ hôn, rồi sau đó lại Lữ Hoàn Cơ dùng làm chỗ ngoại tình, đã khiến Dương Nô Chỉ cảm thấy bức bối nên đã ra lệnh phá hủy xây lại. Hơn nữa còn án chiêu theo ý hắn mà xây. Hiện giờ thì bình diện hấp thu năng lượng mặt trời đã được ẩn giấu rất tốt, và cái tủ hợp kim của hắn cũng được đặt ở vị trí khá an toàn và bí mật. Dương Nô Chỉ lấy thanh trùy thủ ra, dùng kính phóng đại để nghiên cứu, dây thừng quấn quanh cán dao không phát hiện ra dấu tay máu. Xem ra sau khi hung thủ đâm một đao trước khi máu ứa ra thì đã buông bỏ cán đao, hoặc có thể là thẳng thừng ở một cự ly nào đó phóng ra thanh chùy thủ cắm thẳng vào tim nạn nhân. Như vậy có thể nói trên chùy thủ này không hề lưu lại dấu tay máu, hắn chỉ đành tìm kiếm dấu tay vô hình do mồ hôi để lại. Dương Nô Chỉ dùng bàn chải từ tính lấy dấu tay, cẩn thận quét lên cán đao, lấy được mấy dấu tay nhợt nhạt và khiếm khuyết, nhưng cũng khiến hắn cao hứng phi thường. Hắn lập tức tiến hành so sánh dấu vân tay với các bộ khoái của nha môn là những người đã đến khám nghiệm hiện trường lúc đó. Sau khi so sánh một hồi, Dương Nô Chỉ ngẩn ngơ vì những dấu tay tàn khuyết trên cán đao này đều là của bộ khoái tham gia khám nghiệm hiện trường lưu lại. Chẳng lẽ hung thủ không hề lưu lại vân tay trên đó? Con người ta không phải là khi sờ chạm vào bất kỳ cái gì cũng lưu lại dấu tay. Để có thể lưu lại dấu tay hay là có thể lưu lại dấu vân tay mà kỹ thuật hiện hữu có thể thu lấy được thì phải chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, chủ yếu là do đặc tính của bản thân vật thể tiếp xúc, sau đó là tình huống mồ hôi tay của con người. Đương nhiên còn có sự ảnh hưởng của kỹ thuật và thủ đoạn thu mẫu vân tay. Nhân tố ảnh hưởng đến việc lấy mẫu vân tay này quá nhiều, do đó lấy không được dấu vân tay cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Đương nhiên, còn có một số tình huống khác. Ví dụ như hung thủ sử dụng bao tay, các công cụ che phủ bàn tay lại, ngăn trở lưu dấu vân tay. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thì chưa thể biết được, nhưng hiện giờ lấy dấu tay của hung thủ là sự thật bày ra trước mắt Dương Nô Chỉ. Hắn lấy mẫu máu xét nghiệm nhóm máu ở trên đao thấy phù hợp với máu của người chết đều là nhóm B. Trong khi phân tích tinh dịch thu được ở hiện trường thì hung thủ lại có nhóm máu A. Như vậy cho thấy trên đao không hề có lưu lại máu của hung thủ, nếu có trường hợp ẩu đả hay chống cự xảy ra. Việc làm này trông thì có vẻ vô ích, nhưng kỳ thật lại không phải. Nếu không phải trên đao phát hiện là có nhóm máu khác, thì đó ắt là một manh mối trọng yếu. Điều tra hình sự thường phải tận hết khả năng phát hiện manh mối, rồi căn cứ manh mối để tìm kiếm người hiểm nghi. Cho nên công tác kiểm nghiệm pháp y quy định rất rõ ràng các hạng mục kiểm nghiệm thường quy, chính là đề phòng bỏ qua những manh mối quan trọng. Những kiểm tra xem ra vô dụng, căn cứ vào án tình thế này tuyệt đối không được bỏ qua. Nhân vì không ai có thể ngờ được, ở trong đám mây lại có nước mưa. Manh mối trọng yếu để phá án, biết đâu lại nằm trong số những chi tiết vô dụng đó. Chiều tối hôm đó, Mã Độ và Ngưu Đại Hải đã mang theo một tập tờ ghi chép mặt dày tới Dương Phủ. Mã Độ khom người nói: "Đại nhân, Ti Chức và Ngưu Thiên Hộ mang theo người đến các lang trung của cẩm y vệ ở kinh thành tiến hành điều tra cẩn thận, tra hỏi mọi lang trung và tra xét sổ đăng ký trị liệu tương ứng. Xác định là vào tháng 9 năm rồi có tổng cộng 127 cẩm y vệ đến lang trung trị bệnh. Ti Chức đã lấy những chỗ đăng ký và phương thuốc kê khai tới đây." "Mẹ nó!" Dương Nô Chỉ mắng thầm một câu. "Sao nhiều cẩm y vệ bị bệnh hoa liễu đến vậy? Thật là cái đám sắc lam quỷ đói mà." Nhân vị Minh Triều thì việc ca sướng chơi lẩu xanh là công khai và hợp pháp, mại dâm chơi hoa là hợp pháp, cho cho nên loại bệnh này không có húy kỵ gì như thời hiện đại, cũng không hề có chuyện thẹn thùng giấu giếm mà không đi khám chữa bệnh. Do đó con số này xem ra là chuẩn xác, đối với việc tra án rõ ràng là vô cùng có ích. Nhưng trong hơn 100 người này, làm sao tra ra hung thủ được đây? Chú thích về nghề ca kỹ và bệnh hoa liễu. Nghề ca kỹ còn ra đời trước cả nghề con hát và là một trong ba ngành nghề thầy giáo, thầy thuốc và con đĩ ra đời sớm nhất và tồn tại trong mọi thời đại. Nghề này có từ thời Xuân Thu bên Trung Quốc do tướng quốc Quản Trọng khai sáng. Thuở xưa, khi Tề Hoàn Công mới làm vua nước Tề, Quản Trọng có dâng một kế sách nhằm tăng thu ngân sách. Một trong những điểm của kế sách này chính là lập nên những nhà nữ lưu, dùng ca nữ phục vụ múa hát và tình dục cho quân lính và mọi người vào mua vui chơi để thu tiền. Thời đó thì chưa hề có quan niệm về thanh lâu hay hồng lâu là gì. Đại ý của việc lập ra nhà nữ lưu này như sau. Đức là không ai muốn cưới xin gả bán, nạp thiếp, thêm hầu chỉ vì một chuyện trăng hoa. Vì cưới xin thì đụng chạm tới nhiều quyền lợi của các bên liên quan trong một gia đình họ tộc, phát sinh ra đủ các chuyện lằng nhằng rắc rối. Giải quyết những vụ lằng nhằng này, ngày sau, những lần trăng hoa với một số bạc nho nhỏ thì quả là hợp tình hợp lý. Nếu chỉ vì chuyện trăng hoa mà phải tăng thêm thê thiếp thì nó sẽ là nguyên nhân gia tăng mâu thuẫn trong xã hội. Bất kỳ xã hội nào thì người giàu cũng chiếm tỷ lệ thấp, người nghèo chiếm tỷ lệ cao. Người giàu sẽ lấy nhiều vợ nếu được phép, còn người nghèo thì chỉ còn cách xem, rước dâu và mơ tưởng. Vậy suốt đời, hoặc là chỉ cưới được vợ xấu. Và nếu không có cách giải quyết hợp lý thì các cuộc chiến sẽ nổ ra nhằm thay đổi sự bất công xuất phát từ phân phối phụ nữ trong xã hội phong kiến này. Ở trong văn học, người Trung Quốc gọi các cô làm nghề sướng ca là kỹ nữ. Kỹ nữ nguyên nghĩa là chỉ người con gái làm nghề ca sướng múa hát. Chữ kỹ, bộ nữ của tiếng Hán được Việt Nam ta đọc nôm na thành đĩ. Kỹ nữ của Tàu trở thành con đĩ của ta. Kỹ nữ lúc đầu chỉ có ý nghĩa là người con gái làm nghề hát sướng, chứ không phải là con đĩ làm nghề mại dâm như ngày nay. Đó là một loại nghề lịch sự, các quan ăn uống vui chơi, các cô gái thì hầu rượu múa hát những bài do các quan yêu cầu. Thế nhưng sau đó, những chỗ hát này dần dần bị biến thành nơi cợt nhả, bá vai, gối đùi là cái cớ cho những trận trác tán, tằng tịu, dâm loạn. Sự biến chất này cũng tương tự như ý nghĩa của từ thanh lâu, lầu xanh và hồng lâu, lầu hồng. Lầu xanh lúc đầu dùng để chỉ cái nhà sang trọng, đến khoảng đời Đường thì được dùng đến để chỉ nơi ở của kỹ nữ và cuối cùng trở thành lầu xanh có mụ tú bà, làng chơi đã trở về già hết duyên. Và kèm theo hiện tượng kỹ nữ, cách làng chơi, dâm loạn và tình dục không an toàn này đã phát sinh những bệnh hoa liễu từ ngày xưa. Bệnh phổ biến nhất được đề cập tới từ xưa chính là bệnh lậu, có nhiều truyền thuyết liên quan đến Dương Quý Phi của đời Đường. Bệnh lậu gonorrhea là một bệnh lây qua đường sinh dục gây ra bởi vi trùng có tên là Neisseria gonorrhoeae. Bệnh lậu đã được biết đến từ hàng ngàn năm nay. Các thầy thuốc từ thời cổ đại Hy Lạp gọi lậu là căn bệnh của những người ăn chơi trác táng, đắm chìm trong nhục dục. Vi trùng lậu có thể truyền từ người này sang người khác trong khi giao hợp, qua âm đạo, miệng hay hậu môn, và gây ra nhiễm trùng ở cổ tử cung, âm đạo hoặc niệu đạo, đường dẫn nước tiểu trong bọng đái bàng quang ra ngoài. Việc điều trị các bệnh này hiện nay chủ yếu là dùng kháng sinh, trị dứt hoàn toàn theo chỉ định của bác sĩ. Ngày xưa chưa có kháng sinh thì làm thế nào? Có nhiều bài thuốc trị bệnh này, các vị chủ yếu từ diêm sinh, muối lưu huỳnh, bán lam căn, thủ lũ, có tác dụng sát trùng bệnh, có vẻ như trị trứng chứ không được trị căn, cho nên khó có thể trị dứt hẳn căn bệnh. Chương 452: Quân tử và tiểu nhân. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, Kỷ Cương phái người đến phủ của đô đốc hành thích thiếp thất của đô đốc, đó phải là cơ mật tuyệt đối. Như vậy muốn đảm nhiệm cái nhiệm vụ như thế thì người đó khẳng định là bè đảng mà Cử Kinh tin được. Tiếp đó võ công phải cao mới có thể tránh được sự phòng bị của bọn hộ vệ ở đô đốc phủ. Dương Nô Chỉ đem hai điều này nói cho Mã Độ và Ngưu Bá Hộ nghe. Cho gọi Nam Công Hùng từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giản tới, nhất tề tiến hành xem xét đối với 127 người này, nhận xem có kẻ nào đáng hiểm nghi. Hai điều này thì không cần phải điều tra, vì bè đảng của Kỷ Cương là ai mà Mác Độ và Ngưu Bá Hổ hiểu rất rõ. Còn tình huống về võ công thì bọn Nam Cung Hùng ba người này nắm vững, đương nhiên Mã Độ cũng có nghe qua. Kinh qua bài trừ từng người một, cuối cùng họ xác định được 27 người có hiểm nghi trọng đại. Diêm Nô Chỉ lại cho gọi Vân Lang đến, ra lệnh cho hắn mang đội kiểm soát cẩm y về tiến hành kiểm tra tình huống bội đao của 27 người này. Nếu có phát hiện thì lập tức bắt về thẩm tra, đồng thời phải thuận tiện lấy luôn những bội đao đăng ký đổi ở chỗ quân giới cẩm y vệ trong tháng 9 năm rồi. Cho dù hung thủ về đề phòng hung khí thất lạc ở hiện trường, rất có khả năng là không sử dụng tứ xuân đao mà đổi thành một loại đơn đao đặc trưng khác, nhưng đây là một trong những mấu chốt tra án cần phải điều tra kỹ. Một chức năng của cẩm y vệ trấn phủ ti là quản lý quân tượng và quân giới khố, do đó điều tra xưởng quân giới chính là sự tình nội bộ, không cần phải phí sức. Khi bắt đầu đánh canh thì Vân Lăng mang đội khám sát cẩm y vệ trở về, báo là trong 27 người đó tổng cộng phát hiện có 3 người có lưỡi đao bị mẻ, đã bắt về 2 người, còn lại một tên thì đã tới thanh lâu của kinh thành uống rượu hoa. Hắn đã phái người đi tra tìm, hiện giờ mang 2 người này về trước. 3 người này đều là tiếp thân hộ vệ của Kỷ Cương, một tên là Cổ Đại Lực, tú xuân đao của y có vết mẻ nhất mực không đổi, người khác tên là Tăng Nhân Phàm, tú xuân đao của y vào giữa tháng 9 năm rồi đã từng đổi vì lưỡi đao có vết mẻ. Còn người đi uống rượu hoa tên là Lâm Viễn đã cho người đi tìm. Dân Nô Chỉ kiểm tra bội đao của một trong hai người, đó là kẻ chưa đổi đao, phát hiện ra vết mẻ rất nhỏ không cần đổi, xem ra không phải là hung thủ. Tiếp theo đó hắn còn cho kiểm nghiệm nhóm máu của cả hai người, phát hiện chẳng có người nào thuộc nhóm máu A, sau đó cũng bài trừ luôn khả năng gây án. Để cho hai người đó đi, Dương Lô Chỉ lại hỏi Vân Lăng. Người đi bắt hộ vệ của Kỷ Cương, hắn cho người bắt xong. Khi đến kinh thành, Vân Lăng đã nghe Dương Lô Chỉ kết thủ với Kỷ Cương. Dương Lô Chỉ cũng thường tìm hắn để xả khí. Hiện giờ nghe Dương Lô Chỉ hỏi, Vân Lăng ưỡn ngực. Hắn không dám cản. Hầu ra ngài đã nói qua, Nam Trấn Phủ Ti của chúng ta quản luôn cả Bắc Trấn Phủ Ti của hắn. Ngay cả Kỷ Cương hắn cũng chịu sự quản thúc của chúng ta. Sợ cái gì? Dương Lô Chỉ cười nói. Rất tốt, làm nghề cẩm y vệ như chúng ta thế này chính là cần khí thế như ngươi. Trừ hoàng thượng thì chúng ta chẳng cần phải sợ ai cả. Nếu không, trước sợ sói, sau sợ cọp thì đừng mong làm được chuyện gì. Được, hầu ra, Vân Lăng đều nghe theo ngài. Ngày nào hầu ra ngài quyết tâm bắt tên Kỷ Cương này, ngày đó Vân Lăng sẽ là người đầu tiên xông lên trói hắn. Mọi người đều cười. Dương Nô Chỉ gật đầu. Tên Kỷ Cương này làm nhiều điều bất nghĩa tất sẽ bị quả báo. Ngày đó tin chắc sẽ không xa. Nghe nói Kỷ Cương không cản trở Vân Lăng bắt hộ vệ của y, Dương Nô Chỉ hơi kinh ngạc. Nhân vì trước đó hắn nghe Kỷ Cương là người hay bảo vệ người dưới phe mình. Chỉ cần đụng đến thủ hạ của y nhất định sẽ tìm biện pháp bồi lại, thậm chí còn âm hiểm độc ác hơn, công trình chết người ta thì không chịu ngưng. Hôm nay y lại rộng rãi để Vân Lăng bắt người như vậy, bên trong chẳng biết có âm mưu gì hay không. Căn cứ vào bảng đăng ký của xưởng quân giới mà Vân Lăng thu được, thì tên Lâm Viễn đi uống rượu hoa ở Thanh Lâu là người có đăng ký đổi tú xuân đao vào khoảng tháng 9 năm rồi. Tú xuân đao của y sử dụng do bị vết mẻ mà tiến hành thay đổi. Mọi người khác đều bài trừ, chỉ còn lại Lâm Viễn. Tên này có mối hiểm nghi, phạm tội trọng đại. Dương Nô Chỉ liền hạ lệnh cho Vân Lăng lập tức mang theo đội kiểm sát đến ngõ Yên Hoa mà cẩm y vệ trong kinh thành thường tới tìm bắt Lâm Viễn đưa về quy án. Vân Lăng mang theo đội kiểm sát cẩm y vệ đến ngõ Hoa trong kinh thành. Thành lâu có tiếng nhất kinh thành đều tập trung ở đây và cũng là chỗ mà cẩm y vệ thích nhất. Để tránh đả thảo kinh xà, Vân Lăng lệnh cho các thành viên đều thay đổi phục trang thường, phân tán ra các nơi tìm kiếm. Còn Vân Lăng thì mang theo miêu binh hộ vệ của mình cùng một đội phặc y phục cẩm y vệ kiểm sát đến ngồi ở trong trà lâu kín đáo của ngõ Hoa chỉ huy trận địa. Nửa canh giờ sau, mật thám phái đi trở về báo là phát hiện tung tích của Lâm Viễn ở Miêu Sơn Lâu. Vân Lăng vui mừng mang theo đội kiểm soát cẩm y vệ mặc áo phi ngư lập tức đến Miêu Sơn Lâu. Bình thường đến đây thì bất quản là cẩm y vệ hay kinh doanh binh đều phải thay đổi mặc y phục thường. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mấy vị cẩm y vệ mặc phi ngư phục, eo đao tú xuân đao, sát khí đằng đằng kéo tới. Tú bà và bọn móng rửa ở Miêu Sơn Lâu giật mình hoảng sợ, vội vã cười ha hả chạy ra nghênh đón, nhưng bị miêu binh hộ vệ của Vân Lăng đẩy ra. Vân Lăng cùng mọi người xông vào, dưới sự dẫn đầu của mật thám, đội kiểm sát đã kéo Lâm Viễn trần truồng như nhộng từ trong khuê phòng của một kỹ nữ chạy ra. Lâm Viễn nguyên là người trong đội hộ vệ của Kỳ Cương, võ công không tệ, nhưng thấy người bắt mình là đội kiểm soát cẩm y vệ của Nam Trấn Phủ Ti, cho nên không dám phản kháng, cứ trần truồng như vậy mà bị đẩy xa đại sảnh, hai tay che dấu kín đỏ mặt quát. Lão tử là Lâm Viễn, hộ vệ của Kỳ chỉ huy sứ, các ngươi bằng vào cái gì mà bắt ta? Lão tử phạm phải điều sai lầm gì sao? Vân Lăng lạnh lùng nói, phạm tội gì thì trong lòng người nhất định là rõ nhất. Còn nếu chưa biết thì theo ta về nhà môn, roi của lão tử sẽ khiến cho người biết, trói lại. Hai thành viên đội kiểm sát phía sau vội bước tới dùng xích sắt trói Lâm Viễn, người khác lấy y bào của hắn mặc tạm. Lâm Viễn kêu lên, ta muốn đến chỗ kỷ chỉ huy sứ tố cáo các ngươi. Vân Lăng phất tay, các thành viên của đội kiểm sát cẩm y vệ kéo Lâm Viễn ra cửa. Nhưng vừa tới vườn thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng lại kéo tới hơn 100 người. Mà các sắc phục của thương nhân và bình dân, tay cầm thiết côn, chẳng nói chẳng rằng nhào tới đánh Vân Lăng cùng các cẩm y vệ. Các cẩm y vệ của Vân Lăng lập tức ngẩn người ra. Cẩm y vệ là người của Hoàng thượng, dám đánh cẩm y vệ chẳng khác nào dám đánh mặt Hoàng thượng. Thế nhưng những người này đều đã đánh rồi, hơn nữa còn đánh rất ngoan độc. Không chờ bọn họ hiểu ra chuyện gì thì hơn 10 thành viên của đội kiểm soát cẩm y vệ đã bị đánh đầu đầy máu nằm ngất ở đất. Miêu binh hộ vệ của Vân Lăng phản ứng rất nhanh, rút túi xuân đao ra liều mạng để kháng. Nhưng không còn cách nào khác, bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 20 người, trong khi đám người không rõ thân phận này có hơn 100. 5-6 người đánh một người lại tập kích đột nhiên. Hơn nữa, rõ ràng là đều là kẻ có võ công, có chuẩn bị mà tới. Cho nên, bọn cẩm y vệ, ít người kia không thể địch lại nhiều, kêu thảm liên hồi rồi đua nhau ngã xuống. Vân Lăng múa túi xuân đao, cao giọng quát. Chúng ta là cẩm y vệ, các ngươi. Lời còn chưa dứt thì chán hắn đã bị đập một côn. Choáng váng đầu óc, máu tươi chảy túa xuống mặt, che mắt. Lập tức tức thời gấp lên, cầm túi xuân đao chém loạn như điên. Nhưng không chờ hắn múa được mấy đao thì côn bổng đã tới tấp vang vào đầu như mưa. Các chỗ khắp người đều ứa máu. Tiếp theo đó những người ấy chạy tứ tán. Chờ chúng đi hết thì các miêu binh hộ vệ và đội viên kiểm sát còn tỉnh táo mới lồm cồm bò dậy. Phát hiện Lâm Viễn đã không còn, trên mặt đất còn trở lại một thi thể, trên người mặc y phục của thương nhân. Trên thân có mấy vết đao, máu ứa đầy ra, ngực còn cắm một cây tú xuân đao. Khi đến gần quan sát thì thấy trên đao có khắc hai chữ Vân Lăng. Vân Lăng lúc này toàn thân đầy máu, hai tay trống không, nằm phục ở trên đất thở hổn hển. Hắn còn chưa minh bạch chuyện gì thì ngoài Miên Xuân Lâu đã có vô số cẩm y vệ thân mặc phi ngư phục tiến vào, vây lấy thi thể ấy lớn tiếng hô. Giết người rồi, Vân Lăng của Nam Trấn Phủ Ti giết người. Tiếp theo đó chúng vây quanh Vân Lăng lại đánh thêm một trận nữa. Vân Lăng làm sao có thể chịu nổi sự ẩu đả này, chốc lát sau đã ngất đi. Những cẩm y vệ đã trói tay trói chân Vân Lăng lại rồi lôi hắn ra khỏi Biên Xuân Lâu. 7-8 miêu binh, còn Thanh Tỉnh và một số thành viên đội kiểm soát đều bị trọng thương không còn lực đuổi theo. Trơ mắt nhìn bọn cẩm y vệ lôi Vân Lăng đi mất. Lúc bây giờ Siêu Nô Chỉ đang phòng trêu đùa với con trai Dương Đạp Sơn. Con trai hắn đã được 5 tháng tuổi, có thể lật vò. Dương Nô Chỉ cởi giày chơi trò trâu ngé với con, chọc cho nó cười như nắc nẻ. Liễu Nhược Băng mỉm cười ngồi bên giường đang khâu một bộ đồ mùa hè cho con, vì thấy trời càng lúc càng nóng. Liễu Nhược Băng vừa khâu y phục vừa nói. Thu Chỉ, hôm nay chẳng giáo huấn tên kỵ cương đó nhưng phải đề phòng hắn báo phục. Ta nghe nói con người đó rất thù dai, hôm nay hắn chịu thua thiệt như vậy nhất định sẽ không chịu để yên. Dương Nô Chỉ chọc cười con mệt, liền ôm con vào lòng ngồi xuống cười nói, không sợ hắn, chờ bắt Lâm Viễn rồi tra rõ có phải Kỷ Cương chỉ sự Lâm Viễn giết tiểu thiếp của đô đốc Tiết Lộc và chấm đầu hai nha hoàn xong. Đây là ba cái mạng người, lại là thiếp thất của Tiết Lộc đại nhân, ta và Tiết Lộc sẽ liên hiệp tấu thỉnh hoàng thượng trị tội Kỷ Cương. Ta muốn đường đường chính chính chỉnh trị cho hắn chết. Liễu Nhược Băng thở dài. Chàng là quân tử, nhưng người ta là tiểu nhân. Chàng dùng thủ đoạn quân tử đối phó với tiểu nhân, chỉ sợ. Không cần sợ, Dương Nô Chỉ ôm con trai lên, hôn vào má cậu bé. Tiểu nhân cũng là người, giết người thì đều phải thường mạng. Chúng ta chỉ cần nắm bằng chứng thực sự hắn bày mưu tinh kế giết người, thì hắn sẽ chạy đằng trời. Liễu Nhược Băng nhìn Dương Nô Chỉ. Chàng làm việc cứ thích tuân theo quy củ, không muốn chơi trò tà đạo. Đây thật ra là một ưu điểm rất tốt. Trả án đáng phải như vậy. Thế nhưng chỉ là khi đối phó với tiểu nhân như vậy, ta sợ chàng sẽ chịu thiệt. Dư Nô Chỉ một tay ôm con, một tay vòng qua ôm Liễu Nhược Băng nói. Vậy nàng nói coi, chúng ta làm sao đối phó với tên tiểu nhân kỷ cương này? Chiếu theo ta thấy, hắn chơi trò âm ngoan, chúng ta cũng chơi lại như vậy, thậm chí còn âm độc hơn hắn. Hắn chẳng phải là sắp bày mưu kế hãm hại chúng ta sao? Vậy thì chúng ta sẽ vu cáo hãm hại lại hắn, cho hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể nói nên lời. Dư Nô Chỉ cười. Lấy đạo tiểu nhân mà đối phó với tiểu nhân sao? Ha ha, chủ ý này thật là không tệ. Nhưng mà nếu luận về thủ đoạn tiểu nhân, chúng ta không thể nào là đối thủ của kỷ cương được. Tiểu nhân này không dễ mà làm được đâu, và cũng không phải ai cũng làm được. Coi chàng kìa, dường như chàng đã làm tiểu nhân rồi không bằng. Làm tiểu nhân chẳng phải quá đơn giản sao? Chẳng cần biết gì đến lương tâm là xong. Ha ha, nàng nói nhẹ nhàng như cọng cỏ chỉ ấy. Dư Nô Chỉ vuốt mũi của Liễu Nhược Băng. Cứ lấy tán tận lương tâm mà nói, kỷ cương hắn lúc trước để hãm hại ta, đúng là bài bản, đã tán tận lương tâm hại luôn cả Thuận Phi, Cố Nội Các học sĩ, khiến cho cả nhà người ta bị chém, liên lụy Chu Di cửu tộc. Cái này chúng ta làm sao làm được? Ví dụ như nói có người cung cấp cho nàng một kế mưu này tuyệt đối có thể khiến kỷ cương chết thê thảm, nhưng mà phải dùng rất nhiều cái chết thảm khác của người vô tội để đạt được mục đích. Chúng ta có làm hay không? Nhược Băng cười. Như vậy cũng phải. Hay là chúng ta thẳng thừng một đao giết hắn? Nàng đó, võ công cao tuyệt, do đó cái gì cũng muốn làm cho đơn giản. Không được thì dùng biện pháp cứng. Nàng ám sát hắn một khi tra ra, chúng ta chẳng phải chết chắc hay sao? Lê Nhược Băng cười nhẹ. Nếu không để lộ dấu vết mà giết hắn thì cũng không khó. Dư Nô Chỉ ôm hôm lên mặt nàng. Ta biết nàng lợi hại rồi. Nhưng mà chúng ta không cho nàng đi mạo hiểm. Hơn nữa, nàng ám sát hắn dù gì cũng vì nước mà hy sinh. Nói không chừng còn được truy nhận làm liệt sĩ cái gì gì đó. Như vậy không phải tiện nghi cho hắn quá hay sao? Chơi trò tiểu nhân không chơi lại hắn, ám sát chẳng lại không cho. Vậy thì làm sao bây giờ? Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy, dù sao cũng có một ngày lộ ra chứ. Chúng ta chỉ cần nắm bắt con chuột trong hang, đem mọi tội ác của hắn tra cho rõ, chiếu theo pháp luật mà trị tội, thì có thể cùng lúc diệt hắn luôn. Chỉ sợ là hắn chưa lòi mặt chuột ra cho chúng ta bắt, thì chúng ta đã xui xẻo bị hại dưới thủ đoạn tiểu nhân của hắn rồi. Dư Nô Chỉ gật đầu. Như vậy cũng phải, chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Liễu Nhược Băng vừa định nói tiếp thì đột nhiên mỉm cười. Vân Nhi tới rồi. Liễu Nhược Băng phán đoán tuyệt đối không sai. Dư Nô Chỉ giọng tai lắng nghe, chốc sau liền thấy tiếng chân vội vã của nàng ta chạy tới. Thanh âm quả nhiên là của Tống Vân Nhi. Tiếp theo đó cửa phòng bị đẩy bật ra, Tống Vân Nhi như một luồng gió ùa vào. Dư Nô Chỉ cười hỏi, Vân Nhi sao chạy nhanh vậy làm gì, phía sau có cọp sứ đuổi theo à? Không phải là cọp, mà là kỷ cương lão tặc. Tống Vân Nhi thở phì phò đáp. Cái gì, kỷ cương cậu tặc đến rồi? Dư Nô Chỉ cả kinh. Không phải, là kỷ cương phái người bắt Vân Lăng đi rồi. Nàng vừa rồi giống như là bay từ hầu tức phủ ra. Chỗ ô cửa của Liễu Nhược Băng ở hậu viện, chạy gấp quá cho nên tim đập nhanh, nói chuyện hơi vấp. Hả? Dư Nô Chỉ và Liễu Nhược Băng cả kinh. Vừa nói kỷ cương dùng thủ đoạn tiểu nhân, không ngờ hắn đã ra tay trước. Dư Nô Chỉ kéo tay Tống Nguyên Nhi. Mọi đừng gấp, từ từ mà nói. Tống Nguyên Nhi thở thêm mấy hơi, bây giờ mới kể. Vừa rồi mưu binh hộ vệ và các thành viên trong đội kiểm soát cẩm y vệ của Vân Lăng chạy về báo, nói rằng bọn chúng đến Biên Xuân Lâu ở ngõ Hoa, tìm được Lâm Viễn, đã bắt được rồi. Không ngờ vừa ra khỏi vườn thì đột nhiên có một đám người không rõ thân phận, cầm thiết côn đột nhiên tập kích họ. Bọn họ đều thụ thương. Tiếp theo đó thì cầm y vệ của Bắc Chấn Phủ Ti đều tới, phát hiện ở hiện trường có một thi thể. Trên thi thể còn cắm một thanh tú xuân đao là của Vân Lăng. Bọn chúng liền nói Vân Lăng là giết người, rồi nói mang Vân Lăng là mang người đi làm việc riêng, đấu nhau với người, giết chết người ta. Cho nên đánh Vân Lăng một trận ngay tại đương trường rồi bắt đi. Giết chết người, trên thi thể có tú xuân đao của Vân Lăng. Dư Nô Chỉ ngẩn ra một hồi, trực giác đầu tiên khẳng định là kỷ cương lại bày trò cũ, tiến hành bày kế hãm hại. Người của Vân Lăng đều bị đánh ngất đi, tùy tiện tìm một thi thể để hãm hại Vân Lăng là chuyện vô cùng dễ dàng. Vân Lăng dù sao cũng là tay chân đắc lực của hắn, cha của Vân Lăng có hắn, có mối giao tình, sinh tử. Miêu Vương Vân Thiên Kình đã hiệp trợ hắn công kích xào huyệt Kiến Văn, ở một trình độ nhất định có thể nói là cứu hắn một mạng. Trong khi đó muội muội Vân Lăng lại là ân nhân cứu mạng trực tiếp của hắn, lại một mực thâm tình, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không quản. Hiển nhiên, tình huống này Kỷ Cương nhất định là biết rất rõ. Xem ra, ý nhất thời không tìm được lý do nào thích hợp để hãm hại mình, cho nên trước hết hạ thủ với thủ hạ. Và giống như là 3 tháng trước hắn đã từng xử thủ hạ của y vậy. Nhưng chẳng qua, hắn là đường đường chánh chính thanh tra, rồi theo án tình mà theo pháp luật trị tội. Còn y thì tự nhiên để sắp bày vu khống hãm hại một cách bị ổi mà thôi. Sau đó chỉ hỏi, người của chúng ta có thương vong hay không? Không rõ, dù gì thì những mưu binh hộ vệ và thành viên của đội kiểm soát đều là mặt mày đầy máu. Đúng rồi, bọn chúng nói cẩm y vệ của Kỷ Cương khi bắt Vân Lăng thì đã đánh hắn một trận ngay tại đương trường khiến hắn bất tỉnh nhân sự, rồi mới kéo đi. Còn nữa, mưu binh còn phái người đem chuyện này đi báo cho Vân Lộ công chúa. À, Dương Lô Chỉ phát giác sự tình không ổn. Vân Lộ có tính tình rất gấp, trong tay nàng có 500 thiết sát kỵ binh, sợ là hoàng thượng ngự tướng để phòng thân. Nếu là nàng biết ca ca bị Kỷ Cương bắt đi, khẳng định sẽ không thể để yên. Dương Lô Chỉ vội nói, đi, lập tức đến Bắc Trấn Phủ Ti đòi người. Lý Nhược Bằng nói, ta đi với chàng. Tống Ngôn Nhi cũng nói, muội cũng muốn đi. Dương Lô Chỉ biết lần này chỉ sợ không thể dùng lời lẽ tốt đẹp để giải quyết được, và hắn quyết định tuyệt đối không thể chịu thiệt trước mắt. Còn vấn đề giải quyết thế nào sau đó, hiện giờ không thể lo nghĩ tới được. Có điều, Liễu Nhược Băng và Tống Ngôn Nhi đi cùng thì thiệt thòi trước mắt có thể sẽ không xảy ra, cho nên hắn lập tức gật đầu. Liễu Nhược Băng liền giao con lại cho 2 chị em song sinh, Sương Nhi và Tuyết Nhi. Dương Nô Chỉ là dặn dò Hạ Bình mang theo cẩm y hộ vệ tăng cường giới bị cho Dương Phủ. Tiếp theo đó hắn mang Liễu Nhược Băng, Tống Ngôn Nhi, Nam Công Hùng cùng các hộ vệ và các mưu binh mặt mũi đầy máu đó vội vàng đến ngay Bắc Trấn Phủ Ti cẩm y vệ. Đến Bắc Trấn Phủ Ti, hắn trực tiếp xông vào. Gác cổng thấy hắn là phó chỉ huy sứ không dám ngăn cản, liền đua nhau quỳ xuống làm lễ. Dương Nô Chỉ tiến vào nha môn, trực tiếp đến sảnh đường lớn tiếng quát gọi. Kỷ Cương, mau ra đây cho lão tử. Cẩm y vệ thiêm sự trong kinh và Viên Giang cười ha hạ bước ra nghênh đón. Phó chỉ huy sứ đại nhân, chỉ huy sứ của chúng ta không có ở trong nha môn. Dương Nô Chỉ liếc xéo mắt nhìn chúng, 2 tên khốn này chính là bè đảng của Kỷ Cương. Lần trước danh sách mà hắn chuẩn bị tài liệu để báo thỉnh lên hoàng thượng trị tội có 2 tên này, chỉ có điều là có lẽ hoàng thượng không muốn đả kích thế lực của Kỷ Cương thái quá, muốn cân bằng thế lực của Kỷ Cương và của hắn, cho nên chỉ phạt bổng lộc của 2 tên này. Dương Nô Chỉ cười lạnh nói, như vậy được, ta hỏi 2 người, Kỷ Cương phái người đi bắt Vân Lăng của Nam Trấn Phủ Ti của ta về, có phải giam trong ngục ở đây không, còn không mau đem hắn thả ra. Cái này, Trang Kính và Biên Giang đứa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc, Trang Kính hỏi lại, không thể nào, tí trước không hề nghe nói đến chuyện này. Dương Nô Chỉ chỉ vào 2 mưu binh hộ vệ ở phía sau, bọn chúng cả chục người bị một đám người không rõ thân phận tập kích. Sau đó Kỷ Cương phái cẩm y vệ đến cho Vân Lăng uống rượu quậy phá, giết người, cho nên bắt về. Bổn quan chính là muốn tìm Kỷ Cương hỏi cho rõ, rốt cuộc chuyện là thế nào. Hắn bằng cái gì mà dám bắt người của ta? Trang Kính và Viên Giang không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý khóe miệng. Viên Giang đáp, đại nhân, 2 chúng tôi nhất mực ở trong nha môn này. Chuyện này chúng tôi chỉ mới vừa nghe ngài nói qua, chứ chưa thấy Kỷ chỉ huy sứ nói gì hết. Đám người Bắc Trấn Phủ Ti chúng tôi không nghe thấy có tình động gì, và cũng không thấy có bắt người nào. Dương Nô Chỉ lời rời rạc cùng với chúng, phất tay bảo, tìm cho ta. Nam Cung Hùng đáp ứng, mang theo hộ vệ định đi lục soát trong Bắc Trấn Phủ Ti. Trang Kinh và Viên Giang vội vàng ngăn lại. Trang Kinh cười lạnh, Dương đại nhân, hoàng thượng dường như chỉ mệnh cho ngài chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Các người đến chỗ này dường như là thuộc quyền chấp trưởng của Kỷ chỉ huy sứ. Ngài không nhìn lầm đó chứ? Viên Giang cũng cười lạnh tiếp, kẻ tự cho mình là hay, không biết trời cao đất rộng là gì, không đụng đầu vào tường thì không biết đau đầu. Người như vậy trên đời này không ngờ vẫn có. Dương Nô Chỉ tức giận, giơ tay tặng cho Viên Giang một bạt tay thật mạnh, thuận thế phóng một cước trúng ngay háng của Trang Kính. Viên Giang bị đánh lăn mấy vòng, máu mũi bắn ra, mồm miệng sưng vù. Còn Trang Kinh thì tái xanh mặt mũi, ôm bộ hạ, sụp người xuống rồi ngất đi. Dương Nô Chỉ đưa tay chỉ 2 người. 2 người là cái thá gì mà dám nói chuyện với bổn quan, thật là muốn ăn đòn. Nói xong là một quyền nữa được phóng tới mặt của Viên Giang. Cũng đáng đời cho Viên Giang và Trang Kinh. Bọn chúng tuy biết Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương kết thù, nhưng chưa hề nghe nói là chuyện Dương Lô Chỉ dạy cho Kỷ Cương một bài học. Thứ chuyện mất mặt này, Kỷ Cương chẳng thể nói cho thuộc hạ nghe. Có những người khác có muốn đem chuyện xấu này truyền đi, tay mắt của Cẩm Y Vệ ở khắp nơi, nghe được chuyện gì là báo cáo ngay. Nhưng chuyện xấu này thì nhất định không dám báo về, cho nên không tới tay được hai tên này. Cho nên hai người không hề biết Dương Lô Chỉ có cái lá gan lớn như vậy, cho nên họ cũng to gan đụng chạm với hắn. Chờ cho họ hiểu ra Dương Lô Chỉ thì ra là có cái gan lớn như vậy thì đã trễ. Hai nắm đấm của Dương Lô Chỉ đã liên tiếp đánh trúng mặt của Viên Giang. Chính vào lúc này, có một đạo hàn quang từ trong đại đường bắn ra, bay thẳng tới cổ tay Dương Lô Chỉ. Liễu Nhược Băng hừ lạnh, phất ống tay áo, dao găm trong tay ra sau mà tới trước, chặn đạo hào quang đó ở giữa đường, đánh rụng nó, hiện ra một khối đá cuội. Tiếp theo đó, từ ngoài đại đường truyền vào tiếng bước chân loạn xạ. Tiếp theo đó là một thanh âm cao hét lên: "Họ Dương kia, Bắc Trấn Phủ Ti còn chưa phải chỗ mà ngươi muốn làm càn." Dương Lô Chỉ quay đầu ra ngoài, nghe thanh âm đó thì đúng là kẻ từ địch đối đầu, Kỷ Cương. Quả nhiên, Kỷ Cương chống quả trượng, được các hộ vệ vây quanh bảo vệ, bước lên bậc thềm tiến vào đại sảnh. Sau lưng y còn có một người trẻ tuổi mặc áo bào màu trắng, khoảng 20 tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, chỉ có điều đôi mắt vô cùng âm lãnh. Hiện giờ sắc trời vẫn chưa nóng, nhưng tên này cứ làm ra vẻ tiêu sái, phất phơ cái quạt xếp, nhìn lên nhìn xuống ngắm nghía Liễu Nhược Băng. Viên Giang ôm mặt sưng vù vội vã tránh ra sau lưng Kỷ Cương. Mấy cẩm y vệ vội xốc tới, bấm vào huyệt nhân trung của Trang Kinh, luôn miệng gọi lắc. Một lúc sau tên này mới lấy lại hơi lên, nhưng mà vẫn còn đau đến hai mắt trợn ngược, mồ hôi lạnh úa ra, rên rỉ liên hồi. Những cẩm y vệ thấy Trang Kinh đã tỉnh, liền vội vã kéo hắn ra phía sau. Người trẻ tuổi bên cạnh Kỷ Cương xòe quạt, bộ dáng tiêu sái, phe phẩy cái quạt cười hì hì, nói với Liễu Nhược Băng: "Vị cô nương này thân thủ thật khá, có thể khiến cho viên phi đạn của Kỷ Mỗ bay đi chỉ có một mình cô." Liễu Nhược Băng phảng phất như không nghe, không hề để ý tới hắn. Người trẻ tuổi này lại phe phẩy quạt xá giải thi lễ: "Tiểu sinh là Kỷ Phiêu, là phiêu trong Yên Ba Phiêu Miễu, Kỷ chỉ huy sứ là bá phụ của tiểu sinh, xin thỉnh giáo phương danh cô nương." Liễu Nhược Băng vẫn giữ thần tình đạm bạc, không hề lý gì đến hắn. Tố Vân Nhi nghe tên hắn là Kỷ Phiêu, nói là cháu của Kỷ Cương thì sinh lòng chán ghét, đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ của ta trước giờ không nói chuyện với chó." "Vậy à, vậy nàng ta chỉ nói chuyện với cô thôi sao?" Kỷ Phiêu phe phẩy quạt cười tủm tỉm. Tống Quân Nhi chừng mất hạnh, giơ tay phất một mũi liễu diệp phi tiêu bắn thẳng vào vai Kỷ Phiêu. Kỷ Phiêu cũng phất quạt nhẹ nhàng tiếp lấy mũi phi tiêu ấy, vẫn cười tủm tỉm như cũ. "Ai ra, tiểu sinh nhìn chúng tỷ tỷ của cô, sao cô lại ném tú cầu cho ta vậy?" Tống Quân Nhi tức giận định phóng tới hai mũi liễu diệp phi tiêu thì Liễu Nhược Băng ngăn nàng lại bảo: "Chính sự cần làm hơn." Tống Quân Nhi bây giờ mới trừng mắt nhìn Kỷ Phiêu, xong trở về sau lưng Dương Đô Chỉ. Kỷ Cương hỏi: "Họ Dương kia, người đến Bắc Trấn Phủ Ti của ta làm loạn, đánh bị thương hai vị thiêm sự của ta, cái này nên tính sổ làm sao?" "Rất dễ tính, người đem hai tên khốn không biết kính nể thượng ti này cho ta, ta sẽ thay ngươi chỉnh trị chúng." Dương Đô Chỉ khoanh hai tay, lạnh lùng hỏi Kỷ Cương: "Ta hỏi ngươi, Vân Lăng có phải do ngươi bắt không?" Kỷ Cương cười lạnh: "Ngươi đến hỏi ta hay là cầu ta?" "Ngươi đừng có ngông cuồng con mẹ gì đó. Ngươi mà không thả Vân Lăng, có tin lão tử lật tung cái chiếu ngục của ngươi không?" Trong 3 tháng nay, Dương Đô Chỉ đã biết tâm tư của Hoàng thượng. Tên Kỷ Cương này mà dám đăng động đến lăng mộ ái phi của Hoàng thượng vì muốn hãm hại hắn mà băm vằm di thể của Hiển Phi nương nương, đã khiến cho Hoàng thượng có điểm nhịn không được nữa. Tuy Kỷ Cương đối với chính quyền của Minh Thành Tổ còn rất nhiều chỗ hữu dụng, nhưng tình thế như vậy không phải thứ mà Minh Thành Tổ hy vọng. Vì thế, Hoàng thượng mới nghĩ cách bồi dưỡng Dương Lô Chỉ thành một thế lực mạnh có thể khiển chế thế lực của Kỷ Cương để tránh cho thế lực Kỷ Cương quá mạnh. Do đó, Dương Lô Chỉ hiện giờ được Hoàng thượng chống lưng ở phía sau, không cần phải sợ. Kỷ Cương sao không biết điểm này, nhưng địa vị của y ở trong mắt Minh Thành Tổ thật ra chẳng hề lung lay. Đối với tình thế trước mắt, Minh Thành Tổ tuy cần Dương Lô Chỉ, nhưng có rất nhiều chuyện cần đến Kỷ Cương. Dương Lô Chỉ trước mắt chỉ là một nước cờ thí để khống chế thế lực của Kỷ Cương, chứ không phải nước cờ chính, cho nên y cũng không hề sợ. Kỷ Cương cười ha hả: "Được, lão tử cứ ngồi ở đây xem thử, hôm nay các ngươi lật tung chiếu ngục lên như thế nào." Lời vừa rồi chỉ là câu nói trong lúc tức giận của Dương Lô Chỉ, Chiếu ngục này chính là nhà tù đặc biệt của hoàng thượng, giam ở trong đó toàn là những khâm phạm mà hoàng thượng giao phó bắt về quy án. Nếu động thủ thực sự thì chẳng khác nào cấp cho Kỷ Cương cái cớ tuyệt vời để hãm hại. Ví dụ như nói là trọng phạm, vì thế mà tử vong hay vượt ngục, đổ hết tội lên đầu hắn, như vậy thì thê thảm. Nhưng nếu như vì thế mà nhận thua thì sẽ vô cùng mất mặt. Hắn chỉ còn biết xoay chuyển chủ đề. Kỷ Cương, Vân Lăng rút cuộc phạm tội gì? Vì sao ngươi lại bắt hắn? Họ Dương kia, ngươi dường như chỉ là một phó chỉ huy sứ, lão tử mới là chỉ huy sứ. Ngươi hỏi như thế chẳng phải miệt thị thượng ti hay sao? Miệt thị, ngươi còn đáng để ta miệt thị hay sao? Dương Đô Chỉ phun phèo một bãi nước bọt, chỉ thẳng vào mặt Kỷ Cương. Ngươi đừng quên rằng, 3 tháng trước đây trong đại đường này, hoàng thượng đã nhậm mệnh cho ta chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, đồng thời kiểm soát bá quan. Ngươi ngồi cái ghế này trong cẩm y vệ không phải là ít rồi. Có cái bộ dạng đầu hai thứ tóc chỉ biết ăn chẳng biết làm của ngươi kìa. Ngươi còn nhớ hay không? Ngươi có biết Nam Trấn Phủ Ti của ta làm chuyện gì không? Cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti có nhiệm vụ trọng yếu nhất là kiểm soát pháp kỷ nội bộ cẩm y vệ. Vân Lăng nếu như phạm tội thì là thuộc quyền phụ trách pháp kỷ của Nam Trấn Phủ Ti quản. Đêm này Kỷ Cương đương nhiên biết. Hắn đáp. Vân Lăng uống rượu, rồi vì chuyện riêng mà giết người, bổn quan đương nhiên có quyền bắt hắn về quy án. Bắc Trấn Phủ Ti các ngươi cũng có cái đuôi thò dài quá phải không? Cho dù Vân Lăng xúc phạm pháp kỷ, ngươi có quyền. Đó là thuộc chức quyền của Nam Trấn Phủ Ti ta. Ngươi phải giao cấp hắn cho ta xử lý. Ngươi bằng cái gì mà bắt người, không chịu thả? Lão tử không giao thì sao? Kỷ Cương ngước mắt nhìn trời. Dương Đô Chỉ nhìn vào bọn cẩm y vệ phía sau lưng Kỷ Cương, nhân số rất nhiều. Tuy bên hắn cũng có không ít người, nhưng mà đụng độ thì chỉ sợ chẳng chiếm được bao nhiêu phần hơn. Hơn nữa trong chuyện này còn chưa tới lúc trở mặt động thủ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lòng đã có chủ ý, lạnh lùng đáp. Được, dù gì thì là Bắc Trấn Phủ Ti cẩm y vệ của người bắt Vân Lăng, là con trai của phụ quốc tá thánh Miêu Vương, là ca ca của Vân Lộ công chúa. Người cứ xét phân lượng của mình đi. Người không giao người, bổn quan sẽ tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Kỷ Cương lạnh lùng đáp. Vương tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, ngươi chẳng lẽ không biết điều đó? Vân Lăng vì chuyện riêng mà giết người, xét tội đáng chém, không giao cho ngươi là sợ vì ngươi vì chuyện riêng mà tác tệ, bảo hộ cho bộ hạ. Ngươi chẳng phải nói là muốn lật tung cái chiếu ngục của ta hay sao? Thế nào, muốn vẫy đuôi chạy rồi à? Ha ha, vừa nhìn là biết ngươi chẳng là cái thá gì cả. Dương Đô Chỉ tức giận, định ra lệnh tra xét chiếu ngục, nhưng thấy mặt y cười gian, tức thời minh bạch. Tên khốn này khẳng định là đã chuẩn bị sẵn, hắn sẽ bị bắt bí chỗ hở của mình, chuẩn bị vu khống hãm hại. Hắn không thể nào mắc mưu, tốt nhất là vào cung tìm hoàng thượng. Chính vào lúc này, chợt nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, người hét ngựa hí, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tiếp theo đó, hắn nghe bên ngoài có tiếng người lớn tiếng quát. Kỷ Cương, ngươi mau ra đây cho ta. Mấy cả mi vệ vội vã chạy vào bẩm báo với Kỷ Cương. Chỉ huy sứ đại nhân, nhà môn của chúng ta đã bị thiết giáp kỵ binh của Thanh Khê công chúa bao vây. Nói như nếu không thả Vân Lăng sẽ tiến vào cướp người. Kỷ Cương khẽ lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng mặt lại lộ biểu tình chấn kinh, lớn tiếng quát. Cái gì? Thanh Khê công chúa muốn cướp chiếu ngục? Như vậy sao được? Mau, nhanh chóng đóng cửa lớn lại bảo hộ chiếu ngục. Dương Lô Chỉ thầm kêu không xong. Nếu như Kỷ Cương đem cái tội cướp ngục chụp lên đầu của Vân Lộ, thì đó là tự tội chém đầu. Đừng nói gì đến cứu Vân Lăng, chỉ sợ ngay cả Vân Lộ đều bị kéo vào liên lụy. Vân Lộ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, là nhân mực thâm tình, tuyệt không thể để nàng bị lão con rùa Kỷ Cương này hãm hại. Hắn cần phải nhanh chóng ra ngoài cản trở nàng, vì một khi kỵ binh xông vào thì cái tội cướp ngục đã thành sự thật. Dương Đô Chỉ quát, Kỷ Cương, ngươi định hãm hại Vân Lộ công chúa sao? Có lão tử ở đây, ngươi đừng có hỏng, chúng ta đi. Nói xong vội bước ra ngoài. Kỷ Cương vội vã kêu lên, Dương đại nhân không thể ra ngoài, người ngựa của Vân Lộ công chúa sẽ thương hại đến ngài. Hậu vệ của Kỷ Cương đều rút tú xuân đao nhất thời ùa tới chặn hết đường, mắt gườm gườm nhìn Dương Nô Chỉ cùng mọi người. Liễu Nhược Băng nói, Vân Nhi cùng mọi người đoạn hậu, theo ta xông ra ngoài. Nói xong, tay nàng lập tức chụp lấy tay của Dương Nô Chỉ, rút đoạn kiếm ra, lớn tiếng quát, tránh ra. Đoạn kiếm lập lòe, mấy cẩm y vệ cản đường căn bản không thể tránh thoát. Tú xuân đao trong tay đua nhau bị Liễu Nhược Băng đánh văng. Nam Cung Hùng cùng Thạch Tú Giản hai người một trái một phải chụp lấy bọn cẩm y vệ mất binh khí này quẳng ra ngoài. Lập tức tiếng gào thảm thiết nổi lên. Tống Vân Nhi và Từ Thạch Lăng mang theo những hộ vệ khác bảo vệ hai bên. Những cẩm y vệ vây quanh không thực sự động thủ với bọn Dương Lô Chỉ, một mặt cứ để cho bọn họ chụp quẳng, một mặt không chịu lui. Trong khi đó thì Tú Xuân Đao trong tay chỉ hứa trương thanh thế, miệng thì không ngừng gào thét la giết vang trời, giống như trong này đang đánh nhau tử thương vô số. Tuy Kỷ Cương gọi người đi đóng cửa nhưng lại không ai đóng cửa, cửa lớn cứ khép hở như vậy. Dương Đô Chỉ lúc này lòng sáng như bưng, Kỷ Cương hãm hại Vân Lăng giết người, một là có thể trừ bớt cánh tay đắc lực của hắn, hai là có thể cứu được cả hiểm nghi là Lâm Viễn, chặt đứt manh mối án tiểu thiếp của Đô Đốc Đại Nhân bị giết, ba là dẫn đến việc hắn đi vào kiểm soát chiếu ngục, mượn cớ vu cáo hãm hại. Điều thứ tư là có thể dẫn đến việc dân lộ, Vân Lộ bị kích động, dẫn binh bao vây Bắc Trấn Phủ Ti, rồi nhân cơ hội đó vu khống Vân Lộ cướp chiếu ngục. Còn hiện giờ, y cho bọn hộ vệ làm như vậy, chẳng qua là bức bách Vân Lộ ở ngoài không rõ chân tướng mà kéo người đánh vào trong. Tên Kỷ Cương này quả thực là ngoan độc, y biết quan hệ của huynh muội Vân Lộ với Vân Lăng với mình. Lần hãm hại này không những là chĩa đầu mâu của hắn, mà còn trực tiếp chĩa vào hai người họ, thậm chí nói không chừng có thể gây hiệu quả dẫn tới sự tạo phản của Miêu Cương. Dương Lô Chỉ vội kêu lên, Băng Nhi, nàng mau chóng xông ra ngoài ngăn chặn Vân Lộ công chúa. Liễu Nhược Băng quay đầu nhìn lại Dương Lô Chỉ, trong mắt thoáng tia do dự và lo âu. Dương Lô Chỉ biết nàng lo cho sự an toàn của hắn, vội bảo, đừng lo lắng, ta không sao đâu. Ta ở trong Bắc Trấn Phủ Ti của Kỷ Cương hắn, không dám chân chân chính chính động tới ta. Nếu không, hắn không thể thoát khỏi sự quan hệ. Hơn nữa còn có mọi người ở đây. Liễu Nhược Băng quét mắt nhìn, quả nhiên thấy bọn cẩm y vệ của Kỷ Cương chỉ múa Tú Xuân Đao để hư trương thanh thế chứ không chân chính đánh tới. Nàng gật đầu phất tay một cái, một dây thừng dài phóng qua không trung, cho đầu dây móc chặt vào cột cờ của Bắc Trấn Phủ Ti Nha Môn, rồi dùng lực giật mạnh. Mượn lực phi thân bay lên giống như một đá bạch mẫu đơn bay về hướng ngọn cờ. Kỷ Phiêu kêu lên một tiếng, xuống đi. Hắn phất quạt liền vang lên mấy tiếng suy suy, từ trong quạt bay ra vô số phi phong châm nhỏ tí, bắn thẳng vào hậu tâm của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng phất tay áo cuốn hết số phong phi châm đó lại rồi quất mạnh, trả lại cho ngươi. Kỷ Phiêu dương quạt thu hết số phi châm đó cười hì hì, vừa định lên tiếng thì hàn quang lóe lên. Bây giờ mới phát hiện là khi Liễu Nhược Băng quất trả số phi phong châm đó, còn có thêm một mũi liễu diệp phi đao bén ngót bay theo. Hắn kêu lên cả kinh, vừa định tránh nhưng không kịp. Soạt một cái đã bị phi tiêu bắn trúng đùi. Một tiếng kêu thảm vang lên, Kỷ Phiêu quỳ gối, một chân xuống đất. Tống Quân Nhi cười nói, ha ha, tỷ tỷ ta không thích con chó như ngươi, quỳ xuống cầu xin cũng vô ích. Lúc này Liễu Nhược Băng đã bay lên cột cờ, rồi vòng qua đáp xuống tường cao của Nha Môn. Kỷ Phiêu cắn răng, dùng sức rút mũi liễu diệp phi đao ở đùi ra, vẫy tay bắn phi đao về phía Tống Quân Nhi. Trong tiếng cười dài, Tống Quân Nhi phất tay áo rộng nhẹ nhàng cuốn lấy mũi phi tiêu đó. Vừa khéo, đây là phi tiêu của sư phụ ta, không thể cho ngươi. Nói xong, lấy ra một cái khăn tay, gói nó bỏ vào trong lòng. Ở ngoài Nha Môn, Vân Lộ đang ở ngoài lớn tiếng mắng, Kỷ Cương, lập tức giao ca ca của ta ra, nếu không bổn công chúa sẽ đạp bằng Trấn Phủ Ti của ngươi. Điều này chẳng trách Vân Lộ sốt ruột, bởi vì chiếu ngục của Kỷ Cương kỳ thật là địa ngục nhân gian. Người tiến vào chiếu ngục đó có kết cục bi thảm vô cùng. Vân Lộ đã nghe nhiều về chuyện ấy. Vừa rồi những bưu binh đến báo nói, Vân Lăng bị cẩm y vệ của Kỷ Cương đánh cho một trận ở đương trường, hôn mê bất tỉnh, sau đó mới lôi đi. Vân Lộ nghe ca ca mình bị thảm như vậy, lại nghĩ tới đoạn truyền thuyết về chiếu ngục của Kỷ Cương. Nghĩ đến ca ca mình sẽ chịu khổ như thế nào, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vội mang theo 500 thiết kỵ đến cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti ngay. 500 thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ này dưới sự chỉ huy của hộ vệ trưởng Trương Khiếu Giang, tay cầm trường thương, khôi giáp sáng bóng bao vây đoàn đoàn Bắc Trấn Phủ Ti. Họ chỉ cần chờ một tiếng ra lệnh của Vân Lộ là lập tức đánh giết vào cứu người. Vân Lộ gọi mấy tiếng nhưng lại giọng nói của nàng quá nhỏ, trong khi đó thì trong Bắc Trấn Phủ Ti vang lên tiếng đánh giết ngút trời. Tiếng của nàng căn bản không thể tiến xa. Trương Khiếu Giang ra lệnh cho thủ hạ lớn tiếng hò hét theo Vân Lộ công chúa. Lần này thì tiếng quát lớn hơn, xa hơn, nhưng cửa lớn của Bắc Trấn Phủ Ti vẫn khép hờ, bên trong có tiếng hò hét vang trời, nhưng không ai ra ngoài đáp lại. Vân Lộ gấp lên, vung roi ngựa lớn tiếng quát, xông vào cho ta. Trương Khiếu Giang hơi do dự, giật ngựa chạy lên phía trước hỏi nhỏ Vân Lộ. Công chúa, đây là Bắc Trấn Phủ Ti, trong chiếu ngục này giam giữ toàn là khâm phạm, Nếu chúng ta cứ xông vào như thế, e rằng... Thế nào? Người sợ rồi à? Sợ thì cút đi cho ta. Trương Khiêu Giang không dám nói nữa, vội vã khom người. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trường thương của y vừa phất lên, vừa định hạ lệnh xông vào trong, thì chính lúc này ở giữa không trung truyền lại một tiếng quát trong trẻo. Vân Lộ công chúa, không thể xông vào. Một đám mây trắng từ từ đáp xuống trước ngựa của Vân Lộ, thì ra là Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng. Vân Lộ vừa kinh vừa mừng. Liễu tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Mêu binh hộ vệ nói Tu Chỉ Ca Ca trong đó, huynh ấy thế nào? Liễu Nhược Băng sau khi lấy Dương Đô Chỉ, thì Vân Lộ liền đổi sang gọi nàng là tỷ tỷ. Liễu Nhược Băng nói, Tu Chỉ đang giao thiệp với Kỷ Cương ở bên trong, khiến hắn giao ra lệnh huynh. Tu Chỉ bảo ta ra đây nói cho công chúa biết, ngàn vạn lần không được xông vào trong, đó là âm mưu của Kỷ Cương. Hắn cố ý kích giận cô, khiến cho cô mang binh xông vào, sau đó vu khống cô cướp chiếu ngục. Đó là tử tội tru diệt cửu tộc, chúng ta không thể mắc kế Kỷ Cương. Lời này nếu là ai khác nói thì Vân Lộ chưa chắc đã nghe lọt tai. Nhưng Liễu Nhật Băng là ái thiếp của Dương Nô Chỉ, truyền đạt lời của hắn. Hơn nữa bản thân Liễu Nhật Băng không giận tự uy, tự có sự uy nghiêm khiến người ta phải tin phục. Cho nên Vân Lộ lập tức thanh tỉnh hẳn lại. Tình hình suy nghĩ phát hiện ra là hậu quả nghiêm trọng trong chuyện này, không khỏi xuất hạn mồ hôi lạnh toàn thân. Vân Lộ vội hỏi, vậy ca ca của muội phải làm sao đây? Liễu tỷ tỷ, tỷ có võ công cao tuyệt, có thể tiềm nhập vào trong chiếu ngục cứu ca ca muội ra hay không? Hay là ngầm giúp chiếu ứng cho huynh ấy cũng được? Liễu Nhược Băng hơi đắn đo, chậm ngâm suy nghĩ. Hiện giờ điều Kỷ Cương mong nhất chính là người chúng ta đánh tới chiếu ngục. Chỉ cần thế là tội cướp ngục đã thành sự thật. Và như thế thì bọn chúng đã sớm có phòng bị. Hiện giờ nếu nàng đến đó thì rất có khả năng là khó mà đắc thủ. Hai là chỉ sợ chúng và kỳ kế của chúng. Nàng đành phải nói. Tu Chỉ đang giao tiếp với bọn chúng, nếu không ổn thì đi tìm Hoàng thượng. Vân Lộ lại gấp lên. Giờ tiến vào Hoàng cung tìm được Hoàng thượng thì ca ca của muội đã bị chúng đánh chết. Lệnh huynh là công tử của Miêu Vương, là anh ruột của công chúa nàng. Kỷ Cương hắn không dám tự tiện xử tử đâu. Hắn chỉ muốn dùng cái kế này để đả kích Tu Chỉ, dẫn dụ chúng ta vào bẫy. Tự tiện sát tử đối với hắn không có cái gì hay. Nhưng mà... Không chờ Vân Lộ nói xong thì đã nghe ở xa có tiếng vó ngựa ồn ào, vài cánh quân kéo tới. Trương Kiều Giang cả kinh, lập tức hạ lệnh tổ chức thành đội hình chiến đấu. Rất may là quảng trường trước Bắc Trấn Phủ Ti rất rộng, đội hộ vệ của Vân Lộ có huấn luyện bài bản cho nên nhanh chóng kết thành trận hình. Quân kéo đến không tệ, tổ chức thành một trận trường xà bao quanh lấy thiết kỵ binh của Vân Lộ vào giữa. Cánh quân đó có mấy thớt chiến mã xông lên, dẫn đầu là một thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô. Tiếng nói như chuông đồng, cất giọng quát lớn. Hoàng muội, muội tự dẫn binh toàn tính cướp chiếu ngục, thật là to gan lớn mật, còn không mau xuống ngựa theo ta đi gặp phụ hoàng. Vân Lộ cả kinh ngước mắt nhìn, người đến thì ra là hoàng tử Chu Cao Hú. Cánh quân do y dẫn theo, chính là thân binh hộ vệ Thiên Sách Vệ do Hoàng Phượng Ngự Tứ cấp cho y. Quản chế thời Minh về nguyên tắc thì mỗi hộ vệ có quân ngạch là 5.600 người, do đó binh lực của Thiên Sách Vệ vượt hẳn 500 thiết kỵ của Vân Lộ công chúa. Vân Lộ giục ngựa tiến lên nói, nhị hoàng huynh, Kỷ Cương vu khống hãm hại ca ca muội giết người, rồi đánh huynh ấy tàn nhẫn, bắt vào chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti. Muội tin là ca ca muội không giết người, nhất định là do tên cầu tặc Kỷ Cương vu hãm. Chu Cao Hú lạnh giọng nói, có phải vu hãm hay không thì Kỷ chỉ huy sứ đại nhân tự nhiên sẽ tra rõ. Kỷ chỉ huy sứ là đại thần được phụ hoàng thập phần trung tín. Hoàng muội, muội sao có thể xuất lời ô uế miệt thị trọng thần của triều đình? Hừ, muội tự tiện dẫn binh tiến hành bao vây Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, cây gan to đến thế là cùng, còn không mau giải tán hộ vệ của muội, sau đó theo ta đi gặp phụ hoàng lãnh tội. Vân Lộ đơn giản là ngẩn cả người, vì nhị hoàng huynh này không giúp người nhà mình, ngược lại đi giúp người ngoài, còn tùy tiện vu hãm nàng muốn cướp ngục. Rất may vừa rồi Liễu Nhược Băng đã kịp thời ngăn cản, nàng không hề mang binh xông vào. Nếu không quả thực là con nấy nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nàng thật ra là không biết Chu Cao Hú chính là bè đảng của Kỷ Cương. Năm xưa trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Kỷ Cương là thân binh hộ vệ của Minh Thành Tổ, đã nhiều lần kề vai tác chiến với Chu Cao Hú. Sau nhiều lần vào sinh ra tử, họ có thể nói là chiến hữu sống chết qua nhau. Sau đó trong quá trình tranh đoạt vị trí thái tử, Kỷ Cương thủy chung là kiên định đứng bên cạnh Chu Cao Hú. Đưa ra lựa chọn này không phải không có đạo lý. Kỷ Cương có sự mẫn tuệ về chính trị rất cao, đã sớm ở trong chiến dịch Tích Nạn nhận thấy rằng nhị hoàng tử Chu Cao Hú này tác chiến dũng mãnh, nhiều lần vào sinh ra tử cứu mạng Minh Thành Tổ, được Minh Thành Tổ thưởng thức, nhiều lần khen ngợi, chẳng khác gì mình năm xưa. Còn thái tử Chu Cao Xí lúc đó thì thủ ở hậu phương, lại không biết theo hầu và định hót, khiến Minh Thành Tổ vui lòng. Do đó Minh Thành Tổ không thích thái tử, nhiều lần có ý đổi vị trí thái tử để cho nhị hoàng tử Chu Cao Hú làm thái tử. Tuy vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng phần nghiêng về nhị hoàng tử là điều rất rõ ràng. Ngay cả thân binh vệ đội của Thiên Sách Vệ, hoàng thượng cũng giao cấp cho Chu Cao Hú. Thiên Sách Vệ đâu phải là quân thường. Năm xưa Đường Thái Tông Lý Thế Dân khi còn làm tần vương đã thiết lập cái gọi là Thiên Sách Phủ, và binh mã ở dưới tay gọi là Thiên Sách Vệ. Minh Thành Tổ đồng ý đưa đội Thiên Sách Vệ của mình cho Chu Cao Hú, dụng ý đã vô cùng rõ ràng. Chú thích: Lý Thế Dân lúc đó không phải là thái tử, dù binh quyền và công lao dựng nhà Đường hầu hết là của Lý Thế Dân. Sau đó Lý Thế Dân đã chủ tính quật ngược thế cờ trong chính biến Huyền Vũ Môn, diệt thái tử, sau đó lên ngôi vua. Kỷ Cương chính là nhìn rõ điểm này mới kiên quyết đứng bên cạnh hoàng tử Chu Cao Hú. Tuy nhiên, sau đó sự thật chứng minh lựa chọn này của y là sai, từ đó mà mất mạng. Nhưng hiện giờ thì lựa chọn này rõ ràng là phù hợp với sự tính toán và phán đoán của y. Chu Cao Hú xuất hiện trong tình thế căng thẳng này chẳng phải ngẫu nhiên. Cái bấp dập này là hắn và Kỷ Cương đã bản tính rất kỹ. Chờ Dương Đô Chỉ tiến vào Bắc Trấn Phủ Thi, Vân Lộ lại mang binh mã tiến vào cướp ngục, Chu Cao Hú sẽ lập tức xuất binh bắt ngay tại trận Vân Lộ Dương Đô Chỉ cùng mọi người. Nhân cơ hội đó vu cống hãm hại hai người là cướp chiếu ngục, khép tử tội Chu Di cửu tộc. Nhưng mà tai mắt của Chu Cao Hú phát hiện Dương Đô Chỉ không mắc mưu, Vân Lộ vốn muốn chuẩn bị xông vào nhưng cuối cùng lại dừng lại. Bọn chúng đem chuyện này báo cho Chu Cao Hú mai phục cách đó không xa. Chu Cao Hú lo lắng là Vân Lộ và Dương Đô Chỉ lập tức triệt quân khỏi Bắc Trấn Phủ Ti thì bao nhiêu kế mưu bóng chốc tan tành, bèn lập tức xuất binh bao vây Vân Lộ, định căn cứ vào sự thật hiện giờ vu khống nàng mưu toan cướp chiếu ngục. Toàn tính cướp chiếu ngục là mắc tội không nhỏ, nói không chừng cũng bị rơi đầu. Đến lúc này thì Dương Đô Chỉ đã được chúng hộ vệ bảo hộ xông ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti đến trước quảng trường. Vừa nhìn thấy hai quân đối địch trên quảng trường, chiến sự chỉ cần hở cái là phát sinh, Dương Đô Chỉ cả kinh xông tới trước mặt Vân Lộ lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Vân Lộ vừa tức vừa giận: "Nhị hoàng huynh không giúp ta, còn vu hãm ta, nói ta muốn cướp chiếu ngục, ca ca ta đâu?" "Đừng có gấp, đây là bẫy dập do Kỷ Cương lão tặc bày ra, chúng ta không thể mắc mưu. Hiện giờ nàng theo ta lập tức tiến cung gặp hoàng thượng." "Dạ." Vân Lộ gật đầu. Từ xa có tiếng cười truyền tới: "Họ Dương kia, ngươi không phải là tính lật chiếu ngục của ta hay sao? Thế nào, hiện giờ định cúp đuôi chạy dài rồi sao?" "Ngươi nói chính là Kỷ Cương." Kỷ Cương được hộ vệ vây quanh, cầm quải trượng bước ra khỏi cửa lớn, đứng trước mặt nhị hoàng tử Chu Cao Hú khom người thi lễ: "Tỷ chức tham kiến nhị hoàng tử điện hạ." Chu Cao Hú gật đầu, đưa roi ngựa chỉ Dương Nô Chỉ: "Tặc tử to gan, không ngờ dám sách động Vân Lộ công chúa, lĩnh binh cướp ngục nên đáng tội gì, còn không mau quỳ xuống." Đối với hoàng tử Chu Cao Hú, Dương Nô Chỉ trước đó chỉ nghe qua, nhất mực không có giao thiệp. Hiện giờ vừa gặp, vị hoàng tử này không ngờ lại vu hắn là định cướp ngục. Chuyện không thành có, bản lĩnh vu cáo hãm hại của y cũng không kém gì Kỷ Cương. Kỷ Cương vu khống hãm hại hắn như vậy còn dễ đối phó, nhưng nếu có thêm nhị hoàng tử Chu Cao Hú được Minh Thành Tổ vô cùng sủng tín thì rõ ràng là chuyện không ổn chút nào. Lòng hắn không khỏi trầm xuống, vội vã bước tới khom người thưa: "Ti chức Dương Đô Chỉ là cẩm y vệ chỉ huy sứ phó sứ, phụng thánh chỉ chấp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Kỷ Cương bắt thủ hạ Vân Lăng của tôi đi, ti chức đặc biệt phái người tới đây đòi người chứ không phải muốn cướp ngục." Chu Cao Hú vung roi ngựa quất mạnh một cái quát to: "Im miệng, các người vây quanh Bắc Trấn Phủ Ti, ngươi còn tự thân mang người tiến vào trong ti, hành hung đánh người, lớn tiếng đòi cướp ngục, chẳng lẽ còn dạ sao?" Dương Đô Chỉ hơi tức giận, không thèm tránh, không thèm né đáp: "Ti chức là cẩm y vệ chỉ huy sứ phó sứ, phụng thánh chỉ kiểm soát pháp kỷ cẩm y vệ, đừng nói giờ là tiến vào trong Bắc Trấn Phủ Ti, cho dù có tiến vào chiếu ngục thì cũng là sự tình nằm trong quyền hành của ti chức, sao có thể nói là cướp chiếu ngục được. Còn hộ vệ của Vân Lộ công chúa thì ở ngoài Bắc Trấn Phủ Ti yêu cầu gặp Kỷ Cương hỏi về sự tình ca ca Vân Lăng của nàng, đó là chuyện bình thường, sao có thể gọi là cướp ngục?" Chu Cao Hú nhất thời tắc họng, đành quát: "Bổn vương không phải nghe ngươi rào biện, bổn vương chỉ nhìn thấy binh của các ngươi bao vây Bắc Trấn Phủ Ti, toàn tính cướp chiếu ngục, tội này đại ác cùng cực, Tặc tử to gan còn không mau quỳ xuống. Dương Lô Chỉ ưỡn ngực, tỷ chức phụng tỷ hành sự, tại sao có tội? Vương gia chỉ là vương gia chứ không phải hoàng thượng, tỷ chức không cần phải quỳ. Phản rồi, thật là phản rồi. Chu Cao Hú lớn tiếng quát to, roi ngựa vút tới, bắt tên tặc tử này lại cho bổn vương. Thân binh hộ vệ đằng sau y bất đáp ứng, xông lên định bắt người. Nam Cung Hùng và đội hộ vệ cũng nhanh chóng lên ngăn cản phía trước. Tông Ngôn Nhi phất đàn kiếm quát, không sợ chết thì tới đây. Trong lúc giằng co đó, chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa. Một đội nhân mã giục ngựa phi tới, người đi đầu cất tiếng hô vang, tất cả dừng tay, thánh chỉ đến. Mọi người đều ngước mắt nhìn, thấy đó là một đại đội đại nội thị vệ, đi sau đó chính là Lý Công Công. Lý Công Công giục ngựa tới trước mặt Dương Đô Chỉ và Chu Cao Hú, lớn tiếng hô, thánh chỉ đến, chỉ huy sứ Kỳ Cương, trấn biết hầu Dương Đô Chỉ, Thành Khê công chúa Vân Lộ quỳ xuống tiếp chỉ. Ba người mặt lộ vẻ nguy hoặc quỳ xuống dập đầu. Giọng nói thè thé của Lý Công Công tiếp đó vang lên, hoàng thượng khổ dụ, lệnh cho Kỷ Cương, Dương Lô Chỉ, Vân Lộ áp giải nhân phạm Vân Lăng lập tức nhập cung tấn kiến, khâm thử. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú nói, Công Công, hoàng thượng không cho gọi ta sao? Hoàng thượng còn chưa biết là Hán Vương gia ngài cũng có ở đây. Lý Công Công quét mắt nhìn chung quanh, tức thời minh bạch, mỉm cười nói tiếp, hay là Vương gia ngài cũng theo vào luôn một thể? Được, bổn vương cũng đang có ý đó. Chu Cao Hú đưa roi ngựa ra chỉ Dương Lô Chỉ. Tặc tử này kích động Vân Lộ công chúa dẫn binh bao vây Bắc Trấn phủ ti, toàn tính cướp châu ngục, theo lý thì phải bắt trói lại hỏi tội. Người đâu? Lý Công Công vội nói, vương gia, hoàng thượng chỉ nói muốn truyền Dương đại nhân tấn kiến, không có nói bắt trói. Chẳng lẽ bổn vương còn không thể bắt loạn thần tặc tử này lại hay sao? Chu Cao Hú tức giận hỏi. Vị nhị hoàng tử Chu Cao Hú này rõ ràng chẳng giảng chút đạo lý nào, nặng nặc đòi trói Dương Đô Chỉ lại mới can tâm. Dương Đô Chỉ không khỏi bốc hỏa lên đỉnh đầu, chẳng ngần nghĩ ngợi xa xôi, lớn tiếng bảo, vương gia, căn cứ đại minh luật, chỉ có cẩm y vệ và tam ti mới có thể bắt người, hoặc là phụng thánh mệnh hành sự mới có thể bắt người. Ý trong lời đó rõ ràng là nói, Chu Cao Hú ngươi tuy là Hán vương nhưng không có quyền tùy tiện bắt người. Chu Cao Hú có khi nào chịu qua sự ương ngạnh như thế, lập tức đưa roi ngựa chỉ vào Dương Đô Chỉ, tức giận quát, được, chờ bổn vương. Hừ, người đâu? Người đầu tiên muốn làm bổn vương diệt cửu tộc chính là ngươi. Dương Đô Chỉ lạnh khắp cả người. Trước khi hắn xuyên Việt đến đây, đoạn lịch sử này hắn không tìm hiểu rõ, cho nên khi đến rồi mới biết là ba hoàng tử tranh đoạt địa vị thái tử. Hắn không hiểu lịch sử, cho nên không biết hoàng đế sau Minh Thành Tổ là ai. Nếu quả thật đó chính là tên Hán vương Chu Cao Hú này, thì coi như vận mệnh của hắn quá xui. Nhưng cũng vì câu nói này của Chu Cao Hú đã khiến cho Dương Đô Chỉ hạ định quyết tâm toàn lực trợ giúp ân nhân cứu mạng của mình là thái tử Chu Cao Xí kế vị, chứ quyết không thể để cho nhị hoàng tử Chu Cao Hú này lên ngôi hoàng đế để chu diệt chín tộc nhà hắn. Nếu như đã hạ quyết tâm đó, Dương Đô Chỉ đã không cần phải sợ nhị hoàng tử nữa, cười lạnh lùng chuyển thân nói với Kỷ Cương, Kỷ đại nhân, hoàng thượng ra lệnh cho ông lập tức áp giải Vân Lăng cùng ta vào kiến giá, ông sẽ không kháng chỉ bất tuân chứ? Minh Thành Tổ kịp thời nhúng tay khiến cho Kỷ Cương cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà hôm nay Dương Lô Chỉ không hoàn toàn rơi vào cái bẫy do y sắp bày, khiến cho Kỷ Cương có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ dựa vào hiện tại, y có đủ tự tin vù hãm Dương Lô Chỉ, Vân Lộ và Vân Lăng, cho nên lập tức dặn dò bộ hạ áp giải Vân Lăng ra. Vân Lộ hô lên một tiếng cả kinh, lắc người xuống ngựa chạy tới ôm lấy Vân Lăng. Ca, huynh thế nào rồi? Vân Lăng bị đánh mặt mày sưng húp, một con mắt bị đánh thâm, nhìn không rõ cái gì hết, môi miệng sưng vèo, toàn thân trên dưới đều là vết roi ứa máu nhấp nháp. Hắn hàm hồ đáp không rõ. Ca không sao, đừng lo lắng. Vân Lộ đầu xót ôm Vân Lăng, quay lại lệnh cho Liêng Trương Khiếu Giang, mau đến đây giúp ta cởi trói cho ca ca. Trương Khiếu Giang buông người xuống ngựa, mang kiếm bước tới. Mấy cẩm y vệ áp giải Vân Lăng đều rút tú dân đao đứng ngăn ở trước mặt. Trương Khiếu Giang múa trưởng kiếm lanh canh mấy tiếng, vài tên cẩm y vệ chúng kiếm nơi tay đều kêu thảm lùi lại. Những cẩm y vệ khác định xông lên thì đã nghe Kỷ Cương ho khan một tiếng, lắc đầu thì liền lui cả lại. Trương Khiếu Giang múa loạt soạt mấy kiếm đã cắt đứt hết dây trói của Vân Lăng. Tay của Vân Lăng bị trói quá lâu, tê buốt hết cả, nhất thời không động đậy được. Vân Lộ phải đỡ hắn đi cùng. Dương Lô Chỉ bước tới đón hỏi thăm. Vân Lăng thế nào rồi, bị thương có nặng không? Vân Lăng nhếch cái môi bị đắng sưng vèo, cười hì hì. Tôi không sao, đều là thương thế ngoài da, đa tạ hậu gia lo lắng. Tiếp theo đó quỳ một chân, ôm quyền nói. Ty chức không hoàn thành nhiệm vụ hậu gia giao phó, thỉnh hậu gia ban tội. Dương Đô Chỉ đưa hai tay nâng hắn dậy. Chuyện này không trách ngươi, chỉ trách là chúng ta không nhận rõ. Con chó cắn người đã thành tinh này. Ta hỏi ngươi, ở Miên Xuân Lầu trong ngõ hoa, ngươi có từng gây án mạng hay không? Đây là điều Dương Đô Chỉ quan tâm nhất. Người khác nói thế nào cũng không rõ bằng người trong cuộc. Vân Lăng vội đáp. Tôi không có, bọn chúng ở trong chiếu ngục đã dùng khúc hình bức cung với tôi và cũng muốn tôi thừa nhận giết người đó, nhưng tôi thực sự không giết. Chúng tôi bắt và áp giải Lâm Viễn ra. Vừa đến ngoài viện thì có một đám người xông vào, tay cầm thiết côn đánh loạn vào chúng tôi. Cũng không biết đó là bọn nào. Tôi cầm đao múa để đỡ đề kháng, tiếp theo đó thì bị loạn côn đánh cho hôn mê. Múa đao đề kháng, vậy người có làm bị thương người nào không? Khẳng định là không. Nếu làm bị thương người thì tôi khẳng định sẽ cảm giác được. Tôi lúc đó chỉ đề kháng thiết côn của bọn chúng tập kích. Dương Nội Chỉ nói, chuyện này ta sẽ tra ra cho rõ, người yên tâm. Hiện giờ hoàng thượng muốn triệu kiến với người chúng ta. Người theo bọn ta tiến cung diện thánh, hãy đem sự tình kinh qua kể kỹ lại, hoàng thượng tự sẽ có công đạo. Vân Lăng nhất mực bị giam trong lao, bị đánh đập, tình huống bên ngoài không hay biết. Giờ nghe Dương Nô Chỉ nói mới biết là đã xảy ra nhiều sự tình nghiêm trọng như vậy. Khi nghe nói là hoàng thượng muốn triệu kiến, hắn lập tức hơi hoảng. Hắn tuy đã gặp qua hoàng thượng, nhưng trước đó là cùng với cha Vân Thiên Kình đưa Vân Lộ tới kinh thành để thành hôn với Tam Hoàng Tử. Còn hiện giờ bản thân hắn đã là người đang mang tội, tình huống rõ ràng rất khác, không khỏi sinh nỗi thắc thỏm trong lòng. Dương Nô Chỉ vỗ vỗ lên vai của hắn. Yên tâm, có ta và Vân Lộ công chúa ở đây, chúng ta nhất định không chịu thua thiệt gì đâu. Xong hắn chuyển thân nói với Vân Lộ, chúng ta đi thôi.